Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, luyện tập sinh Du Hiểu Nhiên. Nếu án này thật sự giống Sở Giao nói, là tà linh việc làm, vậy thật sự thực phiền toái, ta muốn cùng phía trên lại nghiên cứu một chút, các ngươi hai cái nhiều nhìn xem tư liệu. Thuận tiện lại đi tra tìm một chút khả nghi địa phương, Dương A Ấm vừa nói. Một bên xoay người đi gọi điện thoại, mà Mã Lôi cùng Chu Xương hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Mã Lôi ra vẻ thâm trầm thấp thấp mở miệng nói. Chúng ta Mã gia chính là đuổi ma nhất tộc. Ta thật đúng là không nghe trưởng bối nhắc tới quá linh. Ta cũng đi gọi điện thoại hỏi một chút, nói Mã Lôi cũng xoay người rời đi. Chu Xương, cảm tình khiến cho ta một người đi trước, cha. Từ nơi nào cha khởi hảo đâu? Say, Vũ giải trí, Sở Giao cùng Diệp Minh trở lại giải trí công ty thời điểm. Trong công ty vừa mới triệu khai quá hội chiêu đãi ký giả. Hội nghị nội dung tự nhiên là về vừa mới tử vong nữ nghệ sĩ Lâm Đồng. Lâm Đồng ở Say Vũ giải trí thuộc về nhị tuyến nữ nghệ sĩ. Ở toàn bộ giới giải trí mức độ nổi tiếng không cao không thấp. Xem như diện lộ tương đối khoan nữ xứng nhân vật đi. Cho nên lần này Lâm Đồng tử vong cũng bị rất nhiều truyền thông trước tiên chuyên chú. Đặc biệt là cảnh sát phong tỏa hiện trường. Thay đổi bộ môn điều tra án từ lúc sau, càng là cấp lần này nghệ sĩ tử vong sự kiện, bịt kín một tầng thần bí khăn che mặt, làm rất nhiều người suy đoán, Lâm Đồng chết, có phải hay không còn có cái gì nội tình, nàng có phải hay không bị buộc chết. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mạng, lời đồn bay tán loạn, nói cái gì đều có, Lâm Tuyền không có biện pháp. Đành phải trước tiên triệu khai hội chiêu đãi ký giả làm sáng tỏ hết thảy. Say Vũ giải trí, tầng cao nhất, lão bản, hết thảy đều thu phục. Truyền thông cũng đều trấn ân qua. Bất quá hiện tại công ty nghệ sĩ nhóm, cảm xúc đều không tốt lắm. Money Lâm Tuyền đứng ở Diệp Minh cùng Sở Giao trước mặt. Khẽ thở dài một cái. Này một tháng đối Say Vũ giải trí tới nói, thật là thời buổi rối loạn a. Nghệ sĩ nhóm cảm xúc không tốt, nghe được Lâm Tuyền nói, Diệp Minh một chút phản ứng đều không có, ngược lại là Sở Giao tò mò hỏi một câu, là bởi vì lo lắng công ty tiền đồ, vẫn là bởi vì Lâm Đồng tử vong sự kiện, hai người đều có đi. Lâm Đồng ở chúng ta công ty cũng là lão nhân, hơn nữa cũng là bị trọng điểm bồi dưỡng, nói lên Lâm Đồng. Lâm Tuyền cũng có chút tâm tình trầm trọng, có lẽ bởi vì hai người đều họ Lâm. Hơn nữa Lâm Đồng cái kia nha đầu ngày thường thực ái cười, tính cách cũng hảo, Lâm Tuyền vẫn luôn đem nàng đương muội muội xem, không nghĩ tới nàng đột nhiên liền. Thật là người có sớm tối họa phúc. Lâm Tổng Giám, ngươi biết nhiều ít Lâm Đồng sự tình, không bằng nói đến nghe một chút. Đúng rồi, nàng ở trong công ty cùng mặt các nghệ sĩ quan hệ thế nào? Cùng ai nhất muốn hảo? Sở Giao nhân cơ hội hỏi Lâm Tuyền một câu. Lâm Tuyền sửng sốt, Sở Tiểu Thư lời này. Như thế nào cùng cảnh sát hỏi chuyện là một cái kịch bản. Bất quá, nếu là lão bản nương vấn đề, tự nhiên muốn thận trọng đối đãi. Lâm Đồng ở trong công ty nhân viên khá tốt, hỗn tương đối khai, ta cùng nàng quan hệ không tồi. Bất quá, ngươi cũng biết ta là nghệ sĩ tổng giám, không thể cùng nghệ sĩ đi được thân cận quá. Theo ta được biết, trong công ty có cái kêu Du Hiểu Nhiên nữ luyện tập sinh. Nàng là Lâm Đồng học muội. Lâm Đồng thường xuyên chỉ điểm nàng. Các nàng hai người quan hệ thực hảo. Bất quá Du Hiểu Nhiên bị cảnh sát mang đi hỏi chuyện. Hiện tại còn không có trở về. Chờ Du Hiểu Nhiên đã trở lại, kêu nàng lại đây một chuyến, vẫn luôn không mở miệng. Diệp Minh ở ngay lúc này đột nhiên thấp thấp nói nhỏ một câu là, ta đã biết, được đến lão bản phân phó. Lâm Tuyền tự nhiên biết nên làm như thế nào. Chờ đến Lâm Tuyền đi rồi, Sở Giao không khỏi nhìn một bên Diệp Minh liếc mắt một cái. Ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, hết chương.